Đến bây giờ em có nhớ tình đầu không em? Nhớ hôm nào buổi hẹn đầu bên quán vắng ngập ngừng đôi câu như là giấc mơ. Ôi một giấc mơ. Từ dạo em đi mùa xuân không lối về, từ dạo em con đường hàng me rũ la, không ai đón đưa chiều về, mình lang thang hè phố, băng qua phố xưa đèn vàng làm gãy bóng đơm côi. Em ơi, còn đâu con đường cũ em chất chiêu mong tình yêu. Sài Gòn mưa bay tưởng như sao sát đời, đẹp tuyệt vời Duy Tân vẫn còn đường tình yêu năm cũ. Bôn ba giữa phiên chợ đời tìm quên ly rượu đắng, anh mơ dáng em dịu hiền chỉ thấy những môi son. Nhưng thôi, thà mãi mãi xa nhau để kiếp sống em thêm nhiều ước muốn tương lai. Ở đây nào có gì hơn ngoài đôi tay gầy, một bàn tay rã rời. Ở đây chỉ có quạnh hiu, giọng ca u sầu, đời người sao não nề. Xin cho anh nửa vòng quay trái đất mà thôi. Xuân đã chết, Cali bỗng tin lại về nhờ dăm ba bạn cũ. Em qua những năm đại học hạnh phúc với tương lai. Em ơi, ngày xưa bên trường cũ ta ước mơ một ngày mai. Chuyện tình hôm xưa tàn phai theo tháng ngày, từng chiều cô đơn anh đi tìm vùng không ánh sáng. Mây đen vẫn giăng đầy trời, ngày mưa tuôn tầm tã, sương đêm cứ thêm lạnh lùng một chiếc áo mong manh. Em ơi, ở đó có hay chăng một kiếp sống đong đưa còn chút ít suy tư. Ở đây nào nào có gì hơn. Từng đêm thăng trầm một giọng ca lỡ làng. Ở đây chỉ có buồn tênh, nhiều đêm thức trầm trọn vẹn cho kiếp người. Xin cho anh nói lời yêu cuối rồi thôi. Xin cho anh nói lời yêu cuối rồi thôi. Xin cho anh nói lời yêu cuối rồi thôi. Xin cho anh nói lời yêu cuối.